Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm mặc gác máy, dựa vào lan can bình tĩnh lại một chút, mùi thuốc khử trùng nồng nặc từ khe cửa sổ của bệnh viện bay ra, len lỏi vào mũi cô. Ca một trên thích từng dây thần kinh, cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên một dãy số. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch linh hồn trong thời gian quy định, thì ngày kết thúc sự sống của cô cũng sẽ đến. Diêm Mặc đặt ngón tay lên lan can bằng thép không gỉ, dừng lại một lúc lâu, sau đó chỉnh lại chiếc áo blouse trắng và bước vào bệnh viện. Hôm nay, cô trực ca đêm, thuốc của anh Trương đã hết tác dụng. Khi đi tìm phòng bệnh, Diêm Mặc vô tình liếc thấy anh. Anh không còn đơn độc nữa, xung quanh xuất hiện một nhóm đồng đội. Bộ quân phục màu xanh, trong tay cầm những phong bao đỏ. Nhưng anh lại giống như cành cây đã khô héo, yếu ớt nằm trên giường bệnh. Hốc mắt trũng sâu, nỗi buồn hiện rõ trên từng nếp nhăn hằn trên khuôn mặt. Diêm Mặc bước vào, bắt đầu lật xem hồ sơ bệnh án của giường bên cạnh. Bên tai, cô nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh Trương và các chiến hữu một cách có ý thức nhưng cũng không quá rõ ràng. Tiểu Trương, đây là chút tâm ý của chúng tôi. Các chiến hữu nhét phong bao đỏ vào dưới chiếc gối của anh. Bao giờ tôi có thể quay lại đội? Giọng của anh Trương yếu ớt, gần như không thể nghe thấy. Tiểu Trương. Ý của đội, anh định xuất ngũ à? Anh Trương im lặng, quay đầu đi, không nhìn các chiến hữu nữa. Các chiến hữu nhìn nhau, gật đầu với Diêm Mặc rồi không nói gì thêm, bước ra ngoài. Diêm Mặc quay lại, liếc qua đỉnh đầu của anh Trương. Dãy số trong đầu cô dừng lại, cô đặt kim truyền tĩnh mạch xuống, ánh mắt của anh Trương dừng lại trên người cô. Phòng bệnh ở tầng 7, giường bệnh của anh Trương gần cửa sổ. Bác sĩ, có thể mở cửa sổ không? Ngột ngạt quá, anh Trương nói, Diêm Mặc kéo rèm cửa, giúp anh khép lại một cửa sổ. Cảm ơn, không cần, Diêm Mặc chỉnh lại góc chăn cho anh Trương, rồi rời khỏi phòng. Quay về văn phòng đã là nửa đêm, một bác sĩ khác đang mơ màng ngủ, Diêm Mặc ngồi xuống ghế, trong căn phòng tối om, ánh sáng từ màn hình máy tính hoắt lên như thêm chút sinh khí. Trên màn hình máy tính, một tài liệu nền đen hiển thị, tiêu đề phía trên ghi một hàng chữ. Bảng đăng ký người chết. Diêm Mặc ấn phím cách, gõ vài dòng chữ lên đó. Trương Quốc Kiện, thời gian tử vong, 2 giờ sáng vài giờ sau. Theo sau tiếng thét chói tai của một y tá trẻ ở khu nội trú. Đèn từ tầng 1 đến tầng 7 lập tức bật sáng. Các bác sĩ từ phòng cấp cứu vội vàng lao ra khỏi sảnh tầng 1. Sau đó, phóng viên đến, kéo theo một đám đông những người dân bị đánh thức giữa đêm, tụ tập xem náo nhiệt. Cuối cùng, lãnh đạo bệnh viện và Quý Trạch lái xe đến hiện trường. Cả bệnh viện lập tức trở nên huyên náo. Quý Trạch chen ra từ đám đông, đứng trước thi thể của anh Trương dưới sự vây quanh của các phóng viên. Trên gương mặt anh, cuối cùng cũng hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Thời gian tử vong, 2 giờ sáng, bác sĩ cấp cứu tuyên bố, máu chảy loang lổ khắp sàn, hộp sọ vỡ nát chiếm trọn tầm nhìn của Quý Trạch. Bác sĩ Quý, nghe nói anh là bác sĩ điều trị chính của anh ấy. Một phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi, ánh đèn flash khiến gương mặt anh càng thêm tái nhợt. Diêm Mặc, giống như những bác sĩ khác, đứng từ xa quan sát, trở thành một nhân chứng, hoặc chỉ đơn giản là một người xem. May mắn thay, phó viện trưởng Tào đã đứng chắn trước mặt Quý Trạch, thay anh trả lời các câu hỏi từ phóng viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy, Quý Trạch thoát khỏi đám đông, đi ngược dòng người, bước vào bệnh viện. Bác sĩ Diêm, một bác sĩ trực cùng khoa ngoại tổng hợp kéo nhẹ ống tay áo của Diêm Mặc, khuôn mặt đầy u ám. Hôm nay là ca trực của chúng ta, tiêu rồi, chắc chắn chúng ta sẽ bị liên lụy. Đến lúc này, điều bác sĩ nghĩ đến chỉ là tiền đồ của mình. Diêm Mặc nhận ra, những người này thực ra cũng chẳng khác gì mình. Cô gượng cười, không sao đâu, tôi về trước đây, tôi ở lại xem thêm chút nữa. Bác sĩ trực nhíu mày, thở dài một hơi, sảnh bệnh viện vẫn chìm trong bóng tối, Diêm Mặc sờ vào túi áo, vừa hay tìm thấy vài đồng xu. Cô vòng ra phía sau cầu thang, đến máy bán hàng tự động, chọn một chai nước khoáng. Vừa mở nắp uống được hai ngụm, cô liếc qua cửa kính thì thấy Quý Trạch. Người dọa ma, ma dọa chết người, Diêm Mặc giật mình hét lên, lùi lại hai bước. Bác sĩ Quý, sao anh lại ở đây? Nửa người của Quý Trạch chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh. Anh ngồi thẳng trên ghế, tay nắm chặt một chai nước. Lần đầu tiên, Diêm Mặc thấy trên gương mặt anh có một nỗi buồn không cách nào che giấu. Trước đây, cô từng nghĩ rằng, với tính cách của Quý Trạch và việc quen thuộc với sinh tử, trái tim anh hẳn đã không còn gì có thể xuyên thấu. Không ngờ, anh lại quan tâm như vậy. Diêm Mặc lập tức dập tắt ý định hút năng lượng của anh. Cô trực ca hôm nay à? Quý Trạch đột ngột lên tiếng, giọng nói hơi khàn. Chai nhựa trong tay anh kêu cót két, những đường nét sắc bén trên gương mặt anh chìm trong bóng đêm. Ừ, Diêm Mặc đáp lại, anh ấy không có biểu hiện gì sao? Quý Trạch ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Diêm Mặc. Bác sĩ Quý, chuyện này không liên quan đến anh. Anh hiếm khi yếu đuối như vậy. Diêm Mặc không biết tại sao, tim cô bỗng nhiên thắt lại. Những lời an ủi vô thức tuôn ra khỏi miệng cô. Anh có làm cuộc phẫu thuật này hay không? Kết quả cũng như nhau. Diêm Mặc bước đến trước mặt anh. Bác sĩ chỉ cần chịu trách nhiệm chữa bệnh cứu người. Anh không phải đấng cứu thế, cũng chẳng phải thần tiên. Quyết định này là do chính anh ấy đưa ra. Quý Trạch ngước mắt lên, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Diêm Mặc trước giờ chưa từng nghiêm túc trước mặt anh, hóa ra khi cô không cười, lại như thế này. Giọng điệu bình thản, lạnh lùng, nhưng lại khiến lòng anh dâng lên vài phần ấm áp. Bác sĩ Quý, anh định nhìn tôi bao lâu nữa? Diêm Mặc phá vỡ sự im lặng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Quý Trạch thu ánh mắt lại, vặn nắp chai nước rồi uống một ngụm. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, dưới ánh đêm, lại thêm vài phần cuốn hút khó tả. Phải thừa nhận rằng Quý Trạch chắc chắn là đối tượng mà mọi ma quỷ đều muốn hút dương khí. Vậy bác sĩ Diêm, Quý Trạch lạnh lùng đáp, cô định nhìn tôi bao lâu nữa? Diêm Mặc nhướng mày, nếu bác sĩ Quý đồng ý, tôi có thể nhìn rất lâu. Thấy ánh mắt Quý Trạch trầm xuống, Diêm Mặc bĩu môi, quay người rời đi. Cô vừa bước lên cầu thang, tầng một trống trải lại vang lên giọng của Quý Trạch. Lại đây, Diêm Mặc thấy thú vị, nhảy xuống cầu thang, bước đến bên cạnh Quý Trạch. Bác sĩ Quý, anh không nỡ để tôi đi à? Quý Trạch không đáp, lặng lẽ ngồi đó. Diêm Mặc ngồi xuống bên cạnh anh, đừng nói là anh sợ bóng tối nhé. Quý Trạch vẫn im lặng, không nói lời nào. Diêm Mặc cười càng tươi, đưa tay xoa đầu Quý Trạch. Không sao, không sao, tay cô, rửa chưa? Một lúc lâu sau, Quý Trạch mới lên tiếng. Mọi chuyện diễn ra đúng như Diêm Mặc dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trang nhất của mục xã hội ngày hôm sau, xuất hiện tin tức về việc anh Trương nhảy lầu. Tên của bác sĩ điều trị chính Quý Trạch cũng bị kéo vào, được nhắc đến cùng sự việc. Truyền thông như những con chó săn người thấy mùi thức ăn. Sáng sớm, họ đã chen chúc trước cổng bệnh viện. Thậm chí, phóng viên từng đồng hành cùng anh Trương đi khám bệnh còn đưa cả cha mẹ anh Trương từ vùng nông thôn xa xôi đến đây. Khi nhìn thấy cha mẹ của anh Trương, Diêm Mặc bỗng hiểu được sự tuyệt vọng của anh. Hai người già tóc đã điểm bạc, dù chưa đến tuổi nhưng khuôn mặt đã đầy những dấu vết tàn phá của thời gian và bệnh tật, run rẩy dìu nhau bước lên bậc thang. Trên người họ chắc chắn mang những căn bệnh khó chữa lành. Phía sau họ là những người thân của anh Trương. Lúc anh bệnh tật thì không thấy bóng dáng, nhưng khi anh qua đời lại đến sớm hơn bất cứ ai. Hẳn là cả gia đình lớn này đều trông chờ vào chu cấp của anh Trương ở thành phố. Họ đến đây, Diêm Mặc không cần nghĩ cũng biết, là vì khoản tiền bồi thường không hề nhỏ của anh Trương. Phó viện trưởng Tào bảo Quý Trạch tạm thời đừng đến làm việc, mọi chuyện để bà xử lý. Trong văn phòng khoa ngoại tổng quát, những lời đồn đã bắt đầu lan truyền từ lâu. Dù sao Quý Trạch cũng là bác sĩ hướng dẫn của Diêm Mặc. Trước mặt cô, họ đã cố gắng kiềm chế hơn. Nhưng cô y tá nhỏ, sau khi nhận hai miếng bánh trà từ Diêm Mặc, đã coi cô như người bạn tâm giao. Các bác sĩ khác cố tình tránh xa Diêm Mặc, còn cô thì vào giờ nghỉ tại phòng khám, kéo Diêm Mặc vào phòng trà. Chị Diêm, chị có nghe chưa? Bệnh viện đang bàn về hình thức xử lý bác sĩ Quý đấy. Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi thì thầm nói. Xử lý, chị Diêm, dù sao chị vẫn là người mới ở viện. Cô y tá nhỏ lải nhải. Anh ấy không xem xét tình trạng tâm lý của bệnh nhân, tự ý phẫu thuật mà không nghe theo ý kiến của phó viện trưởng Tào. Đã đủ để bị đình chỉ công tác rồi. Nếu không phải là vì bố anh ấy là. Cô y tá còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ ngoài cửa khoa ngoại truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt. Cô y tá vỗ vỗ Diêm Mặc, hai người cùng bước ra ngoài cửa. Quả nhiên, dưới sự chứng kiến của đám phóng viên, gia đình anh Trương bắt đầu gây rối. Phó viện trưởng Tào không ngăn được, bảo vệ cũng không cản nổi, còn tên phóng viên đó thì núp sau lưng các phóng viên khác, cười một cách không thiện ý, không ai đưa ra ý kiến, vậy mà gia đình anh Trương lại nghĩ đến việc gây rối. Thậm chí họ đã chuẩn bị cả băng rôn chữ đen nền trắng, và cả hũ đựng cho cốt nữa. Anh Trương mới qua đời không lâu, bác sĩ Diêm, phóng viên nhận ra Diêm Mặc, liền gọi to giữa đám đông. Ngay lập tức, tất cả đèn flash đều dồn về phía Diêm Mặc. Gia đình anh Trương không màng đến nhiều người, vừa lẩm bẩm cầu xin còn mạng sống, vừa tiến lên định túm lấy tóc của Diêm Mặc. Nhưng trước khi tay họ chạm tới đỉnh đầu cô, cổ tay của họ đã bị một bàn tay nắm chặt. Tôi là bác sĩ điều trị chính, có vấn đề gì thì hỏi tôi. Đã có Quý Trạch rồi, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên từ đám đông. Phó viện trưởng Tào nhìn Quý Trạch với ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng anh cũng đã đến. Gây rối trong bệnh viện, bác sĩ vô tội bị kéo vào, những câu hỏi dồn dập từ phóng viên. Tất cả những chuyện này anh đều có thể đoán ra. Diêm Mặc ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị và kiên cường. Cảm giác thất vọng của ngày hôm qua hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trạch đứng chắn trước cô, hơi thở ấm áp và ẩm ướt lan tỏa L3N đỉnh đầu cô. Cô về trước đi, Quý Trạch nói, Diêm Mặc áp sát vào lưng anh, suy nghĩ trong đầu bị câu nói của anh làm cho xáo trộn. Trả mạng lại cho em trai tôi, gia đình anh Trương không hề dừng lại vì lời của Quý Trạch. Ngược lại, sự xuất hiện của anh khiến họ càng trở nên hung hăng hơn. Dựa vào truyền thông, dựa vào việc bệnh viện có thể có sai sót, tự nhiên họ có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí có người còn mang theo một cây gậy sắt, chưa kịp để Quý Trạch phản ứng, đã vung gậy lên định đánh vào đầu anh. Áo blau của Quý Trạch nhăn nhúm lại, nhưng anh không có ý định phản kháng. Thấy Diêm Mặc vẫn chưa đi, anh lại nói, cô về đi. Diêm Mặc ngẩng đầu, cây gậy sắt chỉ cách Quý Trạch một khoảng rất nhỏ. Đột nhiên, trên đầu Quý Trạch xuất hiện một dãy số. Loảng xoảng, cả đám đông bỗng chốc im lặng, không gian xung quanh trở nên đặc quánh như băng. Diêm Mặc chăm chú nhìn gia đình anh Trương, tay vung lên, cây gậy sắt bị gãy làm hai đoạn. Cô lại đá mạnh một cú, khiến người nhà anh Trương mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Hai miếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp hành lang, cây gậy rơi bên cạnh gia đình anh Trương. Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động hôm nay. Giọng Diêm Mặc vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Gia đình anh Trương nhìn cô, đột nhiên, một cảm giác sợ hãi cái chết từ vỏ não lan tỏa khắp cơ thể. Ngay sau đó, người nhà anh Trương ôm đầu, hét loạn lên. Nhưng lúc này, không ai còn quan tê, mờ đến người nhà bệnh nhân, mọi ánh mắt đều kinh ngạc đổ dồn vào Diêm Mặc. Diêm Mặc biết, cô đã quá nóng vội, tác giả có lời muốn nói, mọi người còn ở đây không? Nhấn một cái để mình biết nhé, đọc những bình luận mà mình hơi lo lắng một chút. Và, hơi ngại ngùng một chút, mong mọi người yêu thương và ủng hộ cuốn sách này. Đang xấu hổ chạy đi đây, cách chương.